em đưa nó vào buồng bên kia, bảo nó dọn dẹp con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net